Chương 324, Giang Co. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 324, Giang Co miểu sắt ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt liền chớp nhoáng giết chết trước mặt hai đội nham nhận thôn trung đội, khiến cho cổ nổ hạ thôn một phương sĩ khí đại trấn. Những cái này đến đây bảo hộ Uchiha Nguyệt tám bộ, chứng kiến được bảo hộ Uchiha Nguyệt đều có thể chớp nhoáng giết hết chọn hai đội nham nhận thôn trung nhẫn. Chợt đang đối mặt những cái này làng mây nì dạ thời điểm, tấn công càng mãnh liệt hơn đi một tí. Trái lại những cái này làng mây nì dạ, sớm đã bị bảo hộ Uchiha Nguyệt tám bộ đánh ứng phó không kịp. Hiện tại lại chứng kiến Uchiha Nguyệt quá độ thần uy, những cái này sĩ khí hạ làng mây nì dạ, rất nhanh thì mất đi chống lại những cái này ám bộ tấn công năng lực, bị những cái này ám bộ đánh liên tục bại lui. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, không có tham dự vào những cái này ám bộ trong chiến đấu. Dù sao, ở làng mây nì dạ trong đám người, có thượng nhẫn cấp bậc làng mây nì dạ tồn tại, Uchiha Nguyệt là không dám mạo muội đi vào tiến công những cái này làng mây nì dạ. Cho nên, thừa dịp những cái này ám bộ cùng làng mây nì dạ chiến đấu đến cùng nhau thời điểm, Uchiha Nguyệt yên lặng ở nơi nào khôi phục trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng, đồng thời đóng nảy đôi tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Không sai. Mới vừa Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng bắn ngược trở về những cái này nhằm nhận thôn nì dạ ảo thuật, thoạt nhìn là vô cùng lợi hại. Thế nhưng, chính là bởi vì sử dụng xạ dị gẳng bắn ngược những cái này nhằm nhận thôn nì dạ ảo thuật duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng nhãn lực không đủ, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt dùng bí dược khôi phục trả cờ dạ về sau, hắn liền đang âm thầm khôi phục trong cơ thể tinh thần năng lượng, cùng xạ dị gẳng cần nhãn lực. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt cảm giác mình khôi phục chiến lực trong nháy mắt, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Ủ Rủ Mạ Kỷ Cỡ Tì Nạ thân ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nguyệt, biểu hiện rất tô tờ sao nhìn những cái này đổ xuống trong vũng máu nham nhận thôn nì ra, Ủ Rủ Mạ Kỷ Cỡ Tì Nạ hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nói ra, bất quá. Không muốn tại đối phó những nhân vật nhỏ này thời điểm, tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ. Xem tình huống, chúng ta cổ nổ hạ thôn chiến sự muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Ngàn vạn lần không nên ở chiến sự còn chưa kết thúc thời điểm, liền mệnh không thể động nha sẽ không, cờ tì nạ. Nghe được cụ dù mà kỳ cờ tì nạ, tự ủ chi hạ nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, trong đó tràn đầy tự tin. Chỉ là... Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn trước mặt những cái này làng mây ní dạ, hơi nhíu nổi lên chân mày, dặn dò, Nguyệt quân, chú nạ đại nhân phái tới bảo vệ ngươi ám bộ, hẳn tạm thời là nghe theo chỉ huy của ngươi a muốn là như vậy nói, ngươi liền mang theo chú nạ đại nhân dưới quyền ám bộ, đi vào phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật đi lúc này, sân so tài bên trong bị ảo thuật ảnh hưởng ngươi thật sự là nhiều lắm. Chúng ta cần mau nhanh phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật, cứu ra những cái này vây ở sân so tài bên trong người được nghe vậy. Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, trả lời, cái kia phá giải ảo thuật công tác, liền giao cho ta được rồi ừ. Nguyệt quân, ta sẽ nhường cờ ti nạ đi vào bảo vệ ngươi đạt được Uchiha Nguyệt hồi phục. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không chút do dự nào, trực tiếp để ủ rủ mà kỷ cờ ti nạ đi theo ở Uchiha Nguyệt bên cạnh. Không thể nghi ngờ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ để ủ rủ mà kỷ cờ ti nạ đi theo Uchiha Nguyệt bên cạnh, chính là vì cam đoan Uchiha Nguyệt an toàn. Mà Uchiha Nguyệt hiển nhiên minh bạch ba phong thủy cửa khổ tâm, chợt liền mang theo ủ rủ mà kỷ cờ ti nạ cùng xù nạ dưới quyền ám bộ, chuẩn bị đi vào phá giải những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ thi phong ảo thuật. Cũng trong lúc đó bên trong, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đã mang theo dì dì hải dạ dưới quyền ám bộ, bắt đầu thu gặt sân so tài nội địch nhân tính mệnh. Chỉ là, trung nhẫn sát hoạch sân so tài nội ẩn giấu địch nhân quá nhiều, cho nên coi như Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mang theo dì dì dạ dưới quyền ám bộ ở chỗ này, đồng dạng không cách nào trong vòng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Mà Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lấy sân so tài bên trong chiến sự, đồng dạng phát hiện Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cái kia một mặt áp lực, tiếp lấy hắn liền chuẩn bị mau nhanh mang theo ủ dù mạ kỳ cỡ ti nạ đám người, phá giải nham nhận thôn nỉ dạ thi phóng ảo thuật. Lại đuổi trở về chợ giúp Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đám người. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt cùng Uzu Mạ Kỷ Cở Ti Nạ hai người, liền mang theo xù nạ dưới quyền ám bộ, đi tới những cái này phóng ra ảo thuật nham nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Nhưng mà, muốn phá giải nham nhận thôn nỉ dạ thì phóng ảo thuật, đồng dạng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt có lượng chủng biện pháp phá giải những cái này nham nhận thôn nỉ dạ ảo thuật. Một, chính là tiêu hao thời gian dài, vì mỗi cái bên trong ảo thuật người khởi ra ảo thuật. Thứ hai, chính là toàn diệt rơi trước mặt những cái này nham nhận thôn nỉ dạ, mạnh mẽ ngưng hẳn bọn họ thi phóng ảo thuật không nghi ngờ chút nào. Bây giờ Uchiha Nguyệt là ở cùng lúc thi chạy, hắn cần mau nhanh dẫn người đi vào chợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cho nên, Uchiha Nguyệt coi như là muốn dùng phương pháp thứ nhất phá giải ảo thuật, nhưng hắn hoàn toàn không có đầy đủ thời gian, vì từng cái bên trong ảo thuật người cởi ra ảo thuật. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt muốn phá giải những cái này nhằm nhận thôn nì giả thi phóng ảo thuật, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là mạnh mẽ ngưng hẳn những cái này nhằm nhận thôn nì giả thi phóng ảo thuật. Thế nhưng, vì có thể duy trì ở ảo thuật phóng ra, nhằm nhận thôn nì giả phái ra nì giả rất nhiều, phải đối phó đứng lên vô cùng chắc trở. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Uzuma kỷ cỡ ti nạ đám người, mới vừa đến những cái này nhằm nhận thôn nì giả trước mặt thời điểm. Uzuma kỷ cỡ ti nạ liền thấp giọng hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt, ta có thể mang theo Tsunade đại nhân dưới quyền những cái này ám bộ, đi vào quấy rầy những cái này nhằm nhận thôn nì giả. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, có thể sử dụng xạ dị gẳng phá giải hết những cái này nhằm nhận thôn nì giả ảo thuật ba thành, thậm chí ít hơn nghe được Uzuma kỷ cỡ ti nạ. Uchiha Nguyệt ở trong lòng hơi chút đánh giá một cái, liền trực tiếp trả lời Uzuma kỷ cỡ ti nạ nói, những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ phóng ra ảo thuật nhân số nhiều lắm, hơn nữa ta mới vừa sử dụng qua xạ dị gẳng bắn ngược ảo thuật, cho nên hiện tại ta chỉ có 3 thành nắm chặt. Thế nhưng, cờ tí nạ, nếu là ngươi có thể đủ để những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ phân tâm, ta thì có 5 phần 10 nắm chặt có thể phá giải bọn họ ảo thuật 5 phần 10 nắm chặt, chúng ta có thể đánh cuộc một keo được. Nguyệt, ta đây liền theo ngươi đổ một lần đạt được cụ chỉ hạ Nguyệt trả lời thuyết phục. Uzuma kỷ cỡ tì nạ trực tiếp mang theo xù nạ dưới quyền ám bộ, đi vào tiến công những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ. Chỉ là, những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ bên trong, đồng dạng có cảm giác hình nỉ dạ tồn tại. Cho nên, đang ở Uzuma kỷ cỡ tì nạ mang theo những cái này ám bộ mới vừa hiện thân trong nháy mắt, nhằm nhận thôn nỉ dạ liền phái ra nỉ dạ bộ đội, đến đây ngăn chặn Uzuma kỷ cỡ tì nạ cùng xù nạ dưới quyền những cái này ám bộ. Ngay sau đó Uzuma kỷ cỡ tì nạ mang theo một đám ám bộ, liền cùng trước mặt những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ bắt đầu giằng co. Bởi vì, vô luận là Uzuma kỷ cỡ tì nạ nhất phương, hay hoặc giả là nhằm nhận thôn nhất phương, cũng không có ở trong khoảng thời gian ngắn thu được ưu thế nắm chặt. Cho nên, đối với những cái này nhằm nhận thôn nỉ dạ mà nói, giằng co là tốt nhất biện pháp, dù sao công việc của bọn họ chỉ là duy trì ở ảo thuật phóng ra thì tốt rồi. Mà khi Uchiha Nguyệt ẩn tàng tại trong bóng tối, nhìn rằng có tại nơi bên trong Uzuma kỷ cỡ tì nạ đám người thời điểm, Uchiha Nguyệt đống nhiên hít một hơi thật sâu. Một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt đen nhánh kia đồng tử, liền lại một lần nữa biến thành xích hồng sắc xạ dị gẳng, mở đại ra bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.